Dậy ba ba phản diện làm người. Chương 3, 2, tỉnh lại đi. Lên đây cho ta uống sữa. 2, góc chuyện audio.com. Beta, yêu siêu trần, vấn đề đi ngủ đêm nay của hot tiểu tiểu vẫn còn đang trần chờ một chút. Trong nhà không có cái nôi. Đứa trẻ con nhỏ như vậy một mình ngủ lại rất không an toàn. Vạn nhất lăn xuống dưới đất hay là bị chăn mền che miệng che mũi phát sinh nguy hiểm. Cũng không thể không chú ý đến, nhưng hắn cũng không có thói quen ngủ cùng một cái giường với bất kỳ ai. Sau khoảng vài giây suy tư, Hoắc Tùy Thành vẫn là đem Hoắc Tiểu Tiểu ôm đến phòng ngủ của mình. Đi tới trên giường ngủ, hắn ngửi thấy một mùi sữa, là hương vị có trên người đứa bé. Đối với ngủ cái nào Hoắc Tiểu Tiểu cũng không có một chút ý kiến. Sau một ngày mệt mỏi ăn uống no đủ thì cơn buồn ngủ cuốn tới. Mí mắt dần dần không chầm được, sau vài giây liền nặng nề ngủ thiếp đi. Liên quan tới thời gian bao lâu trẻ mới sinh bao lâu lại uống một lần sữa. Baidu Bách Khoa nói như vậy đó. Dung lượng dạ dày trẻ mới sinh cực kỳ nhỏ bé. Dạ dày bài tiết ra ngoài cũng là tương đối nhanh nên sẽ rất nhanh cũng cảm giác được cơn đói. Từ đó làm cho số lượng lần bú sữa rõ ràng tăng nhiều. Đang tái sinh mà xuất hiện đói tình huống dưới liền phải kịp thời cho bú. Đây là theo cần nguyên tắc nuôi nấng. Đang tái sinh mà sau khi sinh 4, 6 tháng thời điểm, có thể một ngày uống 7 lần sữa. Nói cách khác, cứ 2 đến 3 giờ cần uống một lần. Rạng sáng 2 giờ, Hoắc Tiểu Tiểu bị đói làm cho tỉnh. Trong dạ dày trống rỗng, bụng ủng ục, cũng nương theo lấy một trận dùng mình. Đã hết hiệu lực, không có đồng hồ báo thức không biết thời gian. Mắt Hoắc Tiểu Tiểu nhìn sang Hoắc Tùy Thành vẫn đang ngủ say bên cạnh. Tự hỏi là nên gọi hắn tỉnh hay là đánh thức hắn. Bận rộn nửa ngày, cô có thể nhìn thấy giữa đôi lông mày của Hoắc Tùy Thành xen lẫn sự mất kiên nhẫn đối với mình thật sâu. Mỗi người đều có tính khí tức giận khi rời giường. Hơn nửa đêm bị đánh thức, không có ai tâm tình sẽ tốt. Châm trước về sau, vì sinh mệnh an toàn của chính mình mà nghĩ. Hoắc Tiểu Tiểu quyết định vẫn là áp dụng phương thức tương đối ôn hòa. Cô từ trong tã lót vươn tay vuốt mặt giường, muốn tiếp tục động tĩnh chậm rãi đánh thức Hoắc Tùy Thành. Nhưng nàng tựa hồ đánh giá cao độ dài của cỗ thân thể này. Tay đập vào mặt giường giống như chụp lấy, không có nửa điểm gợn sóng. Hùng ục, cái này không được, càng ngày càng đói bụng, trông mong nhìn thấy khoảng cách giữa mình và Hoắc Tùy Thành. Tay phải của Hoắc Tiểu Tiểu nắm lấy bên tay trái chăn mền mượn lực dùng sức lật nghiêng về phía bên trái. Cắn môi nghiến răng, xuất ra toàn bộ sức mạnh, lạch cạch một tiếng, cả người trở mặt giống như nằm lì ở trên giường. Cá mặn xoay người, nằm lì ở trên giường Hoắc Tiểu Tiểu khiếp sợ không thôi. Cô tuyệt đối là đứa bé trâu bò nhất, vừa ra đời mấy ngày liền học được cười. Học xong xoay người, nói chuyện đi đường một chẳng phải là ở trong tầm tay. Hoắc Tiểu Tiểu hai tay ra sức hai chân đạp một cái. Hưng phấn hướng về phía trước bò lên mấy bước, bò tới bên người Hoắc Tùy Thành. Hoắc Tùy Thành ngủ rất say. Chút cái động tĩnh này của Hoắc Tiểu Tiểu một chút cũng không có kinh động tới hắn. Ủng ục, bụng lại kêu lên. Tay nhỏ của Hoắc Tiểu Tiểu hoắc ở trên bờ vai của Tùy Thành lay lay hai lần. Vẫn chưa tỉnh, ở trên cái cằm của Hoắc Tùy Thành dùng sức đẩy. Ha, vẫn như cũ không tỉnh, lại nhéo nhéo lỗ tai Hoắc Tùy Thành, vẫn cứ không có tỉnh. Hoắc Tiểu Tiểu nuốt hai cái nước bọt, càng ngày càng đói bụng, cô tăng cường độ lay Hoắc Tùy Thành, làm gì cũng gọi khoảng chừng 10 phút đồng hồ đi. Cũng không thấy tỉnh, làm sao có thể ngủ như vậy, gọi cũng gọi không dậy, tỉnh lại đi, lên đây cho mị cho uống sữa. Hoắc Tiểu Tiểu cực đói, trên tay không có nặng nhẹ một cái tát lên, ba, tiếng vang lanh lảnh vang lên, Hoắc Tùy Thành giữa lông mày giật giật, đánh xong, Hoắc Tiểu Tiểu mới phát giác được chột dạ, ở trong lòng bàn tay có chút sưng đau trong nhẹ nhàng thổi thổi. Lại gặp chúng Hoắc Tùy Thành muốn tỉnh, cơ hồ là vô ý thức, hai mắt nhắm lại hai tay một đám, toàn bộ thế giới không liên quan gì đến ta. Hoắc Tùy Thành yếu ớt tỉnh lại, nhìn thấy Hoắc Tiểu Tiểu ghé vào bên cạnh mình ngủ, tâm tình lại rất phức tạp. Ba vừa rồi không ngủ, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói, sẽ có tuyến tình cảm, bạn trai nhà trẻ của nữ chính sẽ bị nữ chính đè xuống đất ma sát. 1551 hôm qua 100 hồng bao không có phát ra ngoài. Ta lạnh QAQ ngày hôm nay bình luận ngẫu nhiên 50 cái hồng bao. Cảm ơn mọi người, hello mọi người, tôi quay lại rồi đây. Kết thúc chương 3 nè. Thật ra ban đầu quyết định edit chuyện này vì thấy nó cute và có couple cha con. Nhưng sau khi edit thì tôi thấy hơi ngờ ngợ. Đến bây giờ thì tôi sợ không có tình cảm cha con đâu. Hu hu tôi thích loạn luân á. Mà chắc lại giống bộ khi ta xuyên thành tổng tài bá đạo rồi. Nhưng yên tâm là tôi không bỏ đâu. Cho mọi người bộ truyện cute để đọc mùa dịch nè ấy. Cách chương.